Không cần, tôi đã giải quyết rồi. Tư Nhàn nghĩ nghĩ, vẫn là nên nói tình hình vừa rồi. Hai người họ bị giữ lại 10 ngày, bạn gái cũ của anh ở trong còn khóc lóc, nháo nhào lên nữa. Dù sao cũng là hot girl mạng, chuyện bị bắt giữ chắc chắn không thể che giấu. Các cô gái đó không giống Minh Tinh, có đoàn đội xã giao chuyên nghiệp. Mặc dù có, cũng không có fan mạnh mẽ như Minh Tinh. Cho nên nếu như bị tung ra, xâm nhập nhà riêng phi pháp, còn bị bắt giữ 10 ngày, hình tượng trước công chúng xem như tiêu tan. Yên An nghe thấy cũng im lặng một lúc. Thật sự là xin lỗi cô nha, là tôi không xử lý tốt. Bây giờ tôi vừa mới xuống máy bay, ngày mai liền trở về, tôi tự mình đến tìm cô nói lời xin lỗi. Tổng giám đốc Yến, thật sự không cần đâu. Còn có món đồ hôm qua anh tặng tôi, thật sự quá quý giá, tôi sẽ trả lại cho anh. Đừng đừng đừng, cô ngàn vạn đừng trả lại cho tôi. Tối hôm qua cô chịu nhận thì không nói, hôm nay nhất định phải nhận, coi như là lời xin lỗi của tôi. Miệng xin lỗi là được rồi, Tổng giám đốc Yến à. Thật sự tôi nói chuyện này đã qua, tôi sẽ không để trong lòng. Tôi không phải người lòng dạ hẹp hòi, anh hoàn toàn không cần thiết phải để ý đến như vậy. Khi Nguyễn Tư Nhàn nói như vậy, không chú ý tới Phó Minh Dư bên kia liếc mắt nhìn cô một cái. Một ánh mắt vô cùng không tin. Thật sự không cần đưa tôi cái này đâu, Tổng giám đốc Yến. Tư Nhàn nói rất nhanh, không có kiên nhẫn. Hơn nữa tôi cũng không thích mấy thứ ấy. Vậy cô thích cái gì? Nghe câu như vậy, Tư Nhàn sửng sốt một chút. Cô che lại di động, nhìn về phía Phó Minh Dư. Phó Minh Dư cũng nhìn cô. Thì ra khi nãy không hề nghe lầm, anh ta và Yến An cùng lúc hỏi ra một câu như vậy. Di động đang nhận cuộc gọi của Yến An, Tư Nhàn lại nghi hoặc mà nhìn Phó Minh Dư, cản từng chữ. Tôi thích máy bay. Airbus 380, máy bay lớn 2 tầng. Điện thoại bên kia và trong xe đồng loạt yên lặng một lát. Bốn mắt nhìn nhau. Là Phó Minh Dư thu lại ánh mắt của mình lại trước, quay mặt đi, trong mắt còn mang chút không có gì để nói. Mà Yến An bên kia, tuy rằng biết là nói giỡn, nhưng đề tài này cũng nói đùa không nổi nữa, buông xuống một câu. Để tôi về thành phố Giang rồi nói sau nha. Cúp điện thoại, trong xe một lần nữa rơi vào im lặng. Nguyễn Tư Nhàn lặng lặng mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cửa sổ xe chiếu lên khuôn mặt Phó Minh Dư. Cô suy nghĩ, vừa rồi Phó Minh Dư tại sao lại hỏi cô thích gì? Người ta hỏi mình thích gì chắc chắn có lý do. Ví dụ như Yến An hỏi cô thích cái gì, muốn tặng quà để xin lỗi cô. Vậy Phó Minh Dư thì sao? Cũng muốn tặng quà cho cô ư? Điều này không phù hợp với con người anh ta. Tư Nhàn nghĩ trăm lần cũng không ra, mà rồi quỷ khiến mà quay đầu, muốn nhìn vẻ mặt của anh một chút. Sau đó không kịp đề phòng, mắt đối chọi với ánh mắt của anh. Hai người đều ăn ý rời tầm mắt đi, ăn ý mà im lặng, ăn ý coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Không khí bên trong xe như dòng nước chảy chậm, lại yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy rõ. Toàn bộ buổi sáng xem như bị hủy, Tư Nhàn ngủ chưa đến một giấc, sau khi tỉnh lại cũng không có tâm trạng đi đến phòng gym. Nằm ở trên giường rảnh rỗi không có việc gì, gọi điện cho Biện Toàn kể về chuyện hôm nay. Ở đầu bên kia điện thoại, Biện Toàn cho mấy ánh mắt khinh thường. Thật hay giả thế? Lần trước tôi còn thấy anh ta là một người không tệ. Cậu nói con người anh ta đi, thật sự là không tệ ư? Chỉ là phương diện này quá sốt ruột. Tớ và anh ta cái gì cũng chưa có, đã gặp phải chuyện này rồi. Nếu như thật sự có chút tiến triển, đám bạn gái cũ của anh ta chắc đủ một hồ nước cho mình uống mất. Đúng vậy, loại đàn ông này làm bạn bè thì được, tuyệt đối không thể làm bạn trai. Vậy cậu tính xử lý mối quan hệ với anh ta thế nào đây? Còn có thể xử lý thế nào nữa, nhanh chóng nói rõ ràng, như mua vé tàu đứng đi ngay trong đêm thôi. Tư Nhàn cảm thấy loại chuyện này kiêng kỵ nhất, ướt át bẩn thỉu, càng sớm nói rõ ràng càng tốt, kịp thời đem mối quan hệ này dừng lại ở chỗ bạn bè, tránh cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Gần đến tối ngày hôm sau, Tư Nhàn và Yến An hẹn ở chỗ lần trước dùng bữa. Trong bữa cơm không khí cũng thật tự nhiên. Cô biết Yến An muốn xin lỗi, Yến An biết cô muốn ngăn cản tổn thương kịp thời. Nhưng mà Yến An cũng chưa từng có rõ ràng mà nói qua hai chữ theo đuổi. Tư Nhàn cũng sẽ không rõ ràng nói tôi từ chối anh. Chỉ là lời trong lời ngoài ý tứ đều là mối quan hệ của hai người sau này đều dừng lại trên hai mặt chữ bạn bè. Yến An lại không ngốc. Lời như vậy có thể nói là rất nể mặt anh ta. Mà nguyện Tư Nhàn muốn trả lại quà tặng cho anh ta không có lý do từ chối. Bữa cơm này miễn cưỡng xem như hòa hợp. Tư Nhàn nghĩ như vậy, ít nhất Yến An không có dây dưa, chỉ có trong mắt anh ta có ý tiếc nuối. Hai người ăn xong đi ra ngoài, Yến An ngẩng đầu nhìn trời, hình như là sắp mưa. Ba của anh ta vì chuyện bạn gái cũ mà nổi giận đùng đùng, cơn giận đó không hề nhỏ. Yến An vì hòa hoãn quan hệ trong nhà, hơn nữa cho bản thân một cái tâm ăn năn hối lỗi, gần đây ban đêm đều trở về biệt thự tinh loan nhất hào. Tôi tiễn cô về. Yến An rất tự nhiên.

Nói cái này Tư Nhạn cũng không biết sao. Gần đây thời tiết oi bức, cô nàng này thì tham uống đồ lạnh, điên cuồng uống đá lạnh liên tục mấy ngày, nên hôm nay gặp phải báo ứng. Trên đường trở về địa điểm xuất phát, bà dì của Nghe Đồng đột nhiên ghé thăm. Lúc đầu bụng nhỏ chị ẩn ẩn đau, sau đó lại giống như có khoan điện ở bên trong vậy. Nhưng cô nàng không nói, cắn răng bay cho xong chuyến bay lần này. Cuối cùng lúc máy bay hạ xuống, không kiên trì được nữa, ngồi xổm ở góc tường, đứng cũng không đứng dậy được. Hơn nửa đêm, Nghe Đồng cũng không muốn làm phiền người khác, nên muốn đi đến nhà bạn thân ở nhà trọ Danh Thần. Vừa khéo Nguyễn Tư Nhàn cũng sống ở đó, cuối cùng là đưa Nghe Đồng cùng đi. Chỉ là lúc đến cửa nhà, gõ cửa không ai đáp, gọi điện thoại mới biết được người ta đã về quê. Sắc mặt Nghe Đồng đã tái mét, ngồi xổm xuống đất, ngay cả nói cũng không nói được một câu. Tư Nhàn đành phải đưa cô nàng kia vào nhà mình để nghỉ ngơi. Ngay từ đầu Nghe Đồng còn không muốn, dầm gì mà nói muốn về nhà. Tư Nhàn biết Nghe Đồng để ý lần đầu gặp mặt ngượng ngùng giữa cả hai, không muốn đến chỗ cổ nhà cô, cũng không kiên trì. Vậy cô tự trở về đi. Nghe Đồng nói đi là đi, đỡ tường đứng lên, đi từng bước một về phía thang máy. Tư Nhàn nhìn bóng lưng cô. Váy cô bị dơ rồi. Ở đâu, nhiều hay không, có nhìn thấy rõ không? To như vậy này. Ngón cái ngón trỏ Tư Nhàn làm thành vòng tròn lớn như quả trứng gà. To như vậy sao? Nghe Đồng lại không nhìn thấy mông mình, do dự 2 giây giữa việc đi vào nhà Tư Nhàn và việc mặc chiếc váy này về đến nhà. Tôi mượn nhà cô giặt tạm vậy nhá. Nói thì nói như vậy, nhưng Nghe Đồng vừa vào nhà cô liền ngã lên giường không đứng dậy được, vừa lăn lộn vừa nói sau này không bao giờ uống nước đá nữa. Tư Nhàn không để ý đến Nghe Đồng, đi phòng bếp nấu gừng đường đỏ. Lúc này cô mới lấy điện thoại ra xem một chút. Lúc mở di động lên cũng trùng hợp là lúc tin nhắn của Phó Minh Dư gửi đến. Tại sao không trả lời tin nhắn? Tư Nhàn cảm thấy không có gì phải trả lời, bởi vì anh ta gửi tin nhắn kia là cô ta không phải bạn gái của tôi. Là trả lời tin nhắn của cô, tổng giám đốc Phó, anh mang theo bạn gái ra ngoài, lại đi quan tâm tôi, không thích hợp lắm đâu nhỉ. Lúc Nguyễn Tư Nhàn nhìn đến tin nhắn ấy, nghĩ thầm, chuyện này có liên quan gì đến mình đâu. Hơn nữa hình như Phó Minh Dư đang giải thích với cô thì phải. Nếu một hồi tin là à, đã biết. Vậy không phải càng lạ lùng hay sao? Cho nên Tư Nhàn đơn giản là không trả lời. Chỉ là không nghĩ tới mười mấy tiếng sau, anh ta lại tra hỏi vì sao không trả lời. Giống như nhất định phải có được một đáp án từ chỗ cô vậy. Tư Nhàn tiện tay đánh mấy chữ có lệ cho anh ta. Tắt chuông nên không biết có tin nhắn. Nói như vậy được không ông chủ? Không có vấn đề gì chứ. Tin nhắn vừa mới gửi đi, vài giây sau Phó Minh Dư đã trả lời lại. Một dấu hỏi chấm. Không trả lời lại tin nhắn, rất không lễ phép đấy. Mặc kệ là cố ý hay là vô lý, Nguyễn Tư Nhàn cũng mắng Phó Minh Dư rất nhiều lần. Cái gì thơm tho đều nói ra hết, sao anh ta lại cho rằng cô sẽ cư xử nho nhã lễ độ với anh ta? Ngày là ngày đầu tiên quen biết tôi sao? Tôi có thứ gọi là lễ phép này sao? Nguyễn Tư Nhàn, cô tốt nhất nên thu liễm lại. Tôi không có nhiều kiên nhẫn mà bỏ qua cho cô như vậy đâu. Nói chuyện với người này quá mệt mỏi. Rốt cuộc là ai bỏ qua, ai nhẫn nhịn đây chứ? Vừa lúc nước sôi, Tư Nhàn luống cuống tay chân đổ đường đỏ vào, cũng không kiên nhẫn mà nhắn tin cho anh ta nữa, ghi âm lại một câu. Tổng giám đốc Phó, bây giờ ngài rất rảnh đúng không? Ngài có mệt hay không vậy? Ngài không cần công tác sao? Không cần đi họp sao? Bay mấy mấy giờ không cần nghỉ ngơi hay sao? Có thể ngừng nghỉ tay một lát hay không chứ? Đúng lúc gửi đi, Tư Nhàn nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Nghe Đồng đỡ khung cửa, sắc mặt tái nhợt, hai mắt lại sáng ngời có thần. Tôi không cố ý nghe trộm đâu, tôi đi ra, đi vệ sinh. Tư Nhàn không đáp lại cô nàng kia, quay đầu quấy nước đường đỏ trong nồi. Bơ Trần Nghe Đồng suy yếu đi từng bước vào nhà vệ sinh. Lúc đi qua bên người Nguyễn Tư Nhàn, do dự một lát, nhỏ giọng. Cô không thể nói những lời như thế với anh ta đâu. Cái gì? Cô hỏi như vậy, rất dễ có phản ứng ngược lại, phải biết cách dùng phương pháp. Nói xong cô nàng lại suy yếu mà đi vào buồng vệ sinh, đồng thời Phó Minh Dư trả lời tin nhắn. Nếu biết tôi rất bận, vậy yên tĩnh một chút, thứ bảy tuần sau tôi về. Anh muốn về thì về, muốn đi thì đi, nói với tôi làm gì chứ? Muốn tôi đi trải thảm đỏ phát loa lớn nghênh đón ngày hay sao? Tác phong của quan chức ở Thế Hàng quan trọng vậy sao? Cô tắt lửa, vô cùng nghiêm túc đứng ở góc độ của Phó Minh Dư mà phân tích lời nói điên rồ của anh ta. 2 phút sau cô lựa chọn từ bỏ. Nhưng cô lại nghĩ, suy nghĩ cẩn thận lại lời vừa rồi của Nghe Đồng là có ý gì. Ngày hôm qua cô nàng kia còn hỏi cô có phải đang theo đuổi tổng giám đốc Phó không? Cho nên Nghe Đồng cho rằng cô đang quấn lấy Phó Minh Dư trò chuyện với anh ta sao? Vì chứng minh suy nghĩ của mình, khi Nghe Đồng đi ra, Tư Nhàn hỏi. Lời cô vừa nói khi nãy là có ý gì đấy? Bụng Nghe Đồng khó chịu, nhưng vì cảm ơn việc thiện hôm nay của Tư Nhàn, cô không thể không chỉ điểm cho cô một chút. Cô quan tâm người ta cũng không thể quan tâm như vậy, phải từ từ tiến đến, đừng hỏi một lần nhiều như thế, anh ta sẽ thấy phiền đấy. Tôi quan tâm anh ta gì chứ? Tôi quan tâm quan tài của anh ta là nắp trượt hay là cảm ứng sao? Tôi có lòng tốt chỉ cho cô mà, cô không nghe thì thôi, làm gì mà hung dữ thế? Nghe đồng cảm thấy Tư Nhàn có đôi khi quả thực không thể nói lý. Ôm bụng đau quặn của mình vào phòng khách, khi đặt mông ngồi xuống lại thấy bụng càng đau hơn. Tư Nhàn cầm chén nước đường đỏ đến đưa trước mặt Nghe Đồng. Tôi không muốn uống cái này. Lời còn chưa dứt, công nàng liền thấy Tư Nhàn thu tay về, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Động tác nước chảy mây trôi, lên mạch lưu loát, hoàn toàn không có do dự, làm cho Nghe Đồng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Không uống thì thôi. Tư Nhàn nói xong còn ngồi xuống, một tay cầm di động, một tay cầm chén nước đường đỏ, thỉnh thoảng uống một hớp, giống như đang uống trà, hoàn toàn làm lơ người bên cạnh. Nghe Đồng uất ức, muốn nói nhưng bụng vẫn đau, chỉ có thể tủi thân mà quặn người vào. Đột nhiên cô nàng cảm giác được sofa chỗ Tư Nhàn nhúc nhích, cho rằng chân mình đụng tới cô, lập tức quặn tròn người lại, cố gắng không đụng chạm vào Tư Nhàn. Thật là đáng sợ. Nghe Đồng cảm thấy bản thân sau này không thể chọc vào Tư Nhàn. Người phụ nữ này nổi điên lên thì ngay cả ông chủ cũng dám mắng, không chừng còn dám động thủ với mình nữa. Đánh chắc chắn là không đánh lại. Nghe Đồng nói qua, khảo sát thể năng của Nguyễn Tư Nhàn rất mạnh. Ánh mắt Tư Nhàn thấy động tác của người kế bên, cười một chút, đứng dậy đi vào bếp, rót thêm một chén nước đường đỏ. Nếu cô không uống thì sẽ nguội đấy. Nghe Đồng nhận lấy, vùi đầu ừng ực xuống xong. Mới vừa buông chén, Tư Nhàn đưa cho Nghe Đồng một tờ khăn giấy. Cảm ơn. Cô nàng kia nhỏ giọng mà nói một câu, phía đối diện không trả lời. Hai người cứ như vậy không nói gì mà cả người ngồi trên sofa. Một giờ sau mẹ của Nghe Đồng gọi đến. Tôi về đây. Nghe Đồng cầm đồ đạc của mình đứng dậy. Tôi khỏe hơn nhiều rồi. Có cần tôi đưa cô xuống dưới không? Không cần không cần, mẹ tôi đến đón tôi. Hôm nay cảm ơn cô nhé. Tư Nhàn lại vô cùng không có tình cảm mà đáp lại một câu. Không cần cảm ơn. Nghe Đồng cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn tuy rằng nói chuyện quá lạnh nhạt, nhưng tâm địa thì lại nhiệt tình. Vì thế trước khi đi còn muốn truyền thụ lại kinh nghiệm một câu cho Nguyễn Tư Nhàn. Kết quả còn chưa mở miệng, lại nghe Nguyễn Tư Nhàn nói. Người đã lớn như thế còn để mẹ đến đón à? Bản thân cũng đã tới tuổi làm mẹ luôn rồi đấy. Sau khi Nghe Đồng khống chế sức lực của bản thân vô cùng tốt, lúc đóng cửa không để lộ sự tức giận của mình ra, Tư Nhàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cánh cửa. Trong phòng nháy mắt lại yên lặng. Vài phút sau, Tư Nhàn đi đến ban công, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ trung niên nắm tay Nghe Đồng đi ra ngoài. Cô cảm thấy bản thân vừa rồi nói chuyện quá chanh chua, đúng là phong cách của một cô phụ nữ độc ác đang sống sờ sờ. Mà cô nữ phụ ác độc là cô lại không khống chế được bản thân, cứ cách một tháng lại vào Weibo của Trịnh Ấu Hàn lướt xem. Vừa lúc 10 phút trước, Trịnh Ấu Hàn đã đăng Weibo là 3 bức ảnh. Bức đầu tiên là chụp cảnh trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ trong suốt. Bức thứ hai là hộp quà khăn lụa, trên khăn lụa có thêu một chữ Nhàn, còn dùng chữ màu sắc sặc sỡ, chú thích trên ảnh. Khăn lụa của mẹ thiết kế. Nhìn đến chỗ này, Tư Nhàn không tiếng động thở dài. Đến tấm thứ ba là hoàn cảnh trong máy bay. Cô ta không có chụp toàn cảnh, chỉ có chỗ ngồi một góc, mơ hồ có thể thấy bóng dáng ngồi phía bên trước là Bách Dương. Còn không phải bạn gái nữa, không phải bạn gái của anh mà anh ta để người ta ngồi lên máy bay của anh sao? Không phải bạn gái của anh mà anh dẫn người ta đi Tây Ban Nha chơi à? Tư Nhàn ở trên sofa trở mình, không trả lời tin nhắn của Phó Minh Dư, tiếp tục tắt chuông. Kỳ nghỉ hè là lúc cao điểm của các trường vận tải, hơn nữa thành phố Giang mở triển lãm, thấy hàng tăng sức vận tải, mở thêm nhiều tuyến bay nữa. Mà thời tiết gần đây không tốt, lượng khách hàng lớn và thời tiết ác liệt chồng lên nhau, Tư Nhàn bận đến đầu óc choáng váng. Đang ở dưới tình trạng bảo đảm được thời gian nghỉ ngơi đúng quy định thì lại bị xếp kín lịch bay. Vừa lúc chuyến bay hôm nay gặp phải mưa bão sấm chớp, trong vòng 10 ngày đội bay phải giao văn bản báo cáo. Vì Nguyễn Tư Nhàn sắp hết giai đoạn sang bay, cơ trưởng dẫn theo cô và cơ phó đi đến tổ bay soạn báo cáo, xem như cầm tay dạy việc cho bọn họ. Làm xong đi ra ngoài, mặt trời đã xuống núi, chân trời còn sót lại một đường sáng chiếu sáng tầng mây. Hôm nay làm xong, cô có 2 ngày nghỉ. Chỉ dùng 2 giây, cô đã sắp xếp xong lịch trình của 2 ngày nghỉ rồi. Nó là ăn cơm, đi phòng tập gym, sau đó nằm ở nhà. Trừ phi trái đất nổ mạnh, nếu không ai cũng không thể khiến cô rời khỏi nhà một bước. Lúc đi về phía thang máy, cô ngẩng đầu nhìn 10 cái đồng hồ chỉ giờ theo khu vực được đặt treo trên tường. Đã sắp 8 giờ rồi, trên đồng hồ còn có hiển thị ngày giờ, thứ 7. Cảm giác hình như có ai từng nhắc qua thứ 7, cô dừng ở trước thang máy một chút. Chỉ một giây như vậy giúp cho Bách Dương đang tìm cô nhìn thấy được bóng dáng của cô. Thấy cô muốn vào thang máy, Bạch Dương chạy nhanh ở phía sau kêu: "Nguyễn tiểu thư." Tôi nhàn nhất thời không phản ứng lại, bước vào thang máy. Cơ trưởng ở phía trước ấn cửa thang máy. Bạch Dương chạy nhanh lại hô một tiếng: "Nguyễn Tư Nhàn." Âm thanh to rõ ràng, nhân viên đi qua đều ghé mắt nhìn một lượt qua. Cơ trưởng lập tức ấn nút mở thang máy. Nguyễn Tư Nhàn đi ra ngoài thăm dò: "Sao thế?" Bạch Dương ở xa xa vẫy vẫy tay với Nguyễn Tư Nhàn, thấy cô không động mới đi đến cửa thang máy. "Tổng giám đốc Phó bảo cô đến văn phòng anh ấy một chuyến." "Tôi sao?" Nguyễn Tư Nhàn hỏi. "Có chuyện gì không chứ?" Cơ trưởng ở phía sau cũng hỏi. "Có phải việc sớm chớp mưa bão hôm nay không? Tôi đã bắt đầu soạn báo cáo rồi." Bạch Dương nói không phải. "Chỉ là bảo cơ phó Nguyễn đi qua một chuyến thôi." Ánh mắt của cơ trưởng và cơ phó bắt đầu chiếu vào người Nguyễn Tư Nhàn. Sau lưng Nguyễn Tư Nhàn căng thẳng. Tên đàn ông này lại muốn làm cái gì đây? Hết tập 5. Huệ Leo xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé.